Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, 280 Đông Hải kế hoạch. Từ thánh địa trở lại đại hải, Lại Độ mang đi ngư nhân đảo. Trong lúc tiêu phí thời gian có chút nhiều, dù sao chẳng qua là hai người để hoàn thành độ mang cái này sự tình. Hơn nữa còn có chút không rõ lắm thành thạo nguyên nhân ở trong đó. Chờ đến Usopp chạy tới ngư nhân đảo thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Băng hải tặc dâu đen quả thật đi tới ngư nhân đảo. Nhưng là trận này chiến tranh không thể nghi ngờ có chút hổ đầu xà đuôi. Thậm chí không có bùng nổ quá xung đột kịch liệt. Băng hải tặc dâu đen liền tự đi triệt hồi. Ngay từ đầu trợ giúp ngư nhân đảo mọi người còn lo lắng đây là một cái bẫy dập. Dù sao như vậy thanh thế thật lớn đi tới ngư nhân đảo, không có lý do vội vàng rời đi. Hậu lai nhân môn mới phát hiện, băng hải tặc dâu đen quả thật rời đi. Tựa hồ là bọn họ phía sau xảy ra cái gì sự tình. Còn chưa đem chiến lực toàn bộ triển khai, liền vội vàng kết thúc trận này chiến tranh. Usopp nghe được thuyền viên như vậy báo cáo thời điểm, cũng chỉ là cười khổ một tiếng. Như vậy động tác cùng hải quân đại rút lui biết bao tương tự. Còn như băng hải tặc dâu đen bởi vì là cái gì sự tình rút lui, hắn đã không có cần phải đi chú ý. Sau đó sự tình thì đơn giản rất nhiều. Các phe quan sát thế lực tất cả tản đi, ẩn vào trong bóng tối đi, không thấy tăm hơi. Băng hải tặc mũ rơm cũng rời đi. Bọn họ còn có còn lại sự tình muốn làm. Thuộc họ dưới mũ rơm thuyền lớn đội cũng ai đi đường nấy. Lưu lại chỉ có Usopp băng hải tặc. Dù sao hiện tại ngư nhân đảo đã không quá thích hợp sinh tồn. Hắn đã từng đã đáp ứng ngư nhân đảo phải giúp bọn họ di chuyển. Mặc dù Usopp không có được mình muốn đồ vật, nhưng là dù sao đã cam kết qua, Usopp cũng không sẽ làm ra hủy dạ như vậy sự tình tới. Di chuyển ngay ngắn một cái chủng tộc công trình không thể nghi ngờ là cần hao phí to lớn thời gian. Usopp băng hải tặc quân tiên phong đã đi trước một bước đi tân thế giới, tìm thích hợp hòn đảo hoặc là quần đảo tồn tại. Tin tức rất nhanh thì truyền về, đã tìm được một cái so sánh thích hợp ngư nhân ở hòn đảo. Ngư nhân tộc có thể tại trong biển rộng sinh hoạt, cũng có thể tại lục địa trong không khí sinh hoạt. Đối với địa lý vị trí cũng không có gì kén chọn. Lo lắng duy nhất chỉ là bọn hắn bản thân vấn đề an toàn mà thôi. Đối với Usopp tuyệt đối cam kết dưới, ngư nhân đảo cư dân cũng bắt đầu an tâm chuẩn bị từng bước di chuyển. Mục tiêu hòn đảo là một cái tương tự với quần đảo Sabaody một dạng quần đảo hải vực. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh sinh tồn đều là đại khái tương đối. Một bộ phận không muốn rời đi ngư nhân, Usopp cũng không có cưỡng cầu cái gì. Bọn họ nguyện ý lưu lại cũng là không có vấn đề. Về phần bọn hắn lưu lại nguyên nhân tự nhiên cũng có rất nhiều. Một chút là bởi vì không tin nhân loại tồn tại. Dù sao đi qua trong lịch sử, nhân loại đối đãi bọn họ thái độ thật sự là có chút quá tồi tệ. Còn có một chút chính là bởi vì cố thổ khó rời. Một chút ngư nhân thậm chí đã nửa thân thể xuống mổ lão nhân, nhưng là còn chưa bao giờ rời đi ngư nhân đảo đây. Ngư nhân đảo mất đi quang minh, nhưng là trong biển rộng vẫn có một ít vật sáng tồn tại. Số ít ngư nhân tộc ngược lại cũng có thể tiếp tục sinh tồn. Còn có một chút chính là trông nom việc nhà người rời ngư nhân đảo, bản thân lưu lại kiếm lấy berry. Phải biết ngư nhân đảo địa lý vị trí nhưng là liên tiếp đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau tân thế giới. Trong đó trọng yếu nhất một chút, tuyệt đối bộ phận muốn đi vào tân thế giới người đều phải cần đi ngang qua nơi này. Nửa năm sau, tân thế giới, Hắc Sa quần đảo, một đám tân nhân hải tặc cẩn thận từng ly từng tí đem thuyền hải tặc cập bến tại bến tàu. Trên thuyền hải tặc cờ hiệu đã sớm bị triệt hạ đến. Một cái băng hải tặc tại một người khác băng hải tặc trên địa bàn treo cờ hiệu, rất lớn khả năng sẽ bị làm khiêu khích. Thuyền trưởng, chúng ta thật muốn ghi danh nơi này sao? Ăn mặc quần áo thủy thủ nam tử gầy yếu, cảnh giác nhìn bốn phía, tận lực đem thanh âm đè thấp nói. Tựa hồ nơi này đối với bọn hắn mà nói là hung ác nơi một dạng. Maori, ta hiện tại đã ghi danh, đã là không có khả năng thay đổi sự tình. Hiện tại ngươi muốn làm chính là nhanh chóng đi vật liệu tiếp tế. Sau đó chúng ta cùng rời đi cái này nên từ địa phương. Chấm ngoặc kép, ăn mặc màu xám áo khoác khỏe mạnh nam tử thấp giọng nói. Từ trong thanh âm cũng có thể cảm giác được. Hắn đối với nơi này, đó là tương đối mâu thuẫn. Nếu không phải đoạn thời gian trước tại trên biển khơi gặp phải phong bão, là gia tốc xông ra vứt bỏ phần lớn vật liệu, đưa đến hiện tại căn bản không có tiếp tục đi xuống khả năng nói. Người nào sẽ nguyện ý đi tới nơi này? Phải, thuyền trưởng, ta biết, ta đây liền mang các huynh đệ đi mua vật liệu. Chấm ngoặc kép, nhưng là nơi này thật là tứ hoàng bản bộ sao? Là cảm giác gì là lạ? Chấm ngoặc kép, tên là Maori hải tặc. Hiển nhiên là cái này băng hải tặc tiểu đầu mục giống nhau tồn tại. Rất nhanh thì minh bạch bọn họ hiện tại cũng không phải là ở chỗ này lưu lại nữa thời điểm. Lập tức chuẩn bị kêu nhân viên đi mua vật liệu. Nhưng nhìn đến chung quanh cái này vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Hết thảy sinh hoạt đều là bình thường như vậy dáng vẻ. Nhìn có chút kỳ quái. Maori vẫn là lên tiếng hỏi. Ta nơi nào biết? Đừng nói nhảm. Nhanh đi. Thuyền trưởng đối với. Đúng. Cái này tốt kỳ tiểu quỷ đầu cũng phiền não. Nếu là bình thường cũng liền thôi. Nhưng là bây giờ cũng không phải là như vậy thời cơ a. Rất nhanh đám này hải tặc liền lên đường chuẩn bị đi mua một chút tiếp tục hàng hải vật liệu. Bọn họ tới nơi này cũng không phải là gây chuyện. Nếu không nói cũng sẽ không như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, Maori đám người liền tiến vào phồn hoa nhất chính giữa thành trấn. Nơi này cửa hàng nhiều, thật là để cho người không chớp mắt. Đến từ các nơi trên thế giới hàng thủ công nghệ đều xuất hiện ở đây. Đại thúc, chúng ta muốn mua một chút lương thực. Maori tận lực để cho mình xem trấn tĩnh một chút nói. Hắn cũng không muốn bộc lộ chính mình hải tặc thân phận. Để tránh đưa tới phiền toái gì. Mà còn bọn họ đối với nơi này cũng không quen tất. Không biết nơi này có phải là hoan nghênh còn lại hải tặc xuất hiện. Không thành vấn đề. Khách nhân, các ngươi là hải tặc đi. Chấm ngoặc kép, dâu quay hàm lão bản phi thường nhiệt tình nói. Chuẩn bị đi lấy lương thực thời điểm. Vô ý thức điểm phá Maori đám người thân phận. Làm sao ngươi biết? Chấm ngoặc kép, Maori đám người thoáng cái khẩn trương. Ây, chớ khẩn trương khách nhân. Nơi này cũng không phải là còn lại hải vực. Ở chỗ này chỉ cần không náo sự tình. Tùy ngươi là ai cũng không quan hệ. Ta đã từng cũng là một cái hải tặc. Trên người bọn họ có ta quen thuộc mùi, đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Thấy Maori đám người, khẩn trương dáng vẻ, dâu quay hàm cười cười giải thích. Thậm chí dù là các ngươi là hải quân, cũng không có quan hệ. Nơi này không bài xích. Chỉ cần ngươi không có ác ý là được. Nhìn Maori bọn họ tựa hồ vẫn có chút không dám tin dáng vẻ. Dâu quay hàm lão bản tiếp tục nói. Nơi này hắn thấy nhất định chính là thiên đường giống nhau tồn tại. Nghe xong dâu quay hàm giải thích. Càng câu khởi Maori những thứ này tân nhân hải tặc lòng hiếu kỳ. Đối với nơi này rốt cuộc là tình hình gì địa phương bộc phát hiếu kỳ. Một phen nói chuyện với nhau sau đó. Thậm chí ngay cả lương thực giao dịch đều hoàn thành. Cái này loại nói chuyện với nhau vẫn chưa kết thúc. Không y qua cũng may dâu quay hàm lão bản thân liền là một cái kiện đàm người. Nếu không nói khả năng đã sớm cản người đi. Cái này hòn đảo. Không, phải nói cái này to lớn hải vực. Đều thuộc về một cái tân thế giới hoàng giả. Tứ hoàng chi nhất Usopp băng hải tặc. Cái này băng hải tặc nổi lên thời gian không phải rất lớn lên. Thậm chí trước đây không lâu mới đem cái hải vực này bình định đi xuống. Có tứ hoàng danh xưng. Nhưng là cái này băng hải tặc cùng còn lại tứ hoàng có chút không quá giống nhau. Đối với người ngoại lai căn bản cũng không có bất kỳ kháng cự nào tâm tình. Phải biết khác. Đừng. Tứ hoàng đội tàu đại bản doanh. Trừ bọn họ ở ngoài. Liền căn bản không có còn lại băng hải tặc xuất hiện. Trừ phi là được mời xuất hiện. Nếu không nói, cũng sẽ bị coi là một loại khiêu khích, là cần bị dập tắt. Nhưng là nơi này, hết thảy cũng không có vấn đề. Tại Maori đám người càng ngày càng thần sắc kinh ngạc trong. Dâu quay hàm phảng phất là tại kể lể chính mình vĩ đại sự tích một dạng, mang trên mặt đỏ thắm sắc. Mặt trắng trợn thổi phồng nói. Thuyền trưởng, thật không cần chúng ta đi theo ngươi sao? Katakuri hỏi ra mọi người ách tâm tư. Trên căn bản sở hữu trung tâm thuyền viên hiện tại đều ở chỗ này. Usopp băng hải tặc thống trị cái hải vực này thủ đoạn cùng còn lại tứ hoàng không quá giống nhau. Không có đem nhân viên tất cả phân phát đi ra ngoài trấn thủ. Mà là co giúp lại tới một chút. Còn lại địa phương mặc dù cũng là thuộc về Usopp băng hải tặc phạm vi thế lực. Nhưng là càng giống như là tiếp nhận Usopp băng hải tặc tí hộ đảo đảo. Trừ lưu lại một chút cơ sở thành viên ở ngoài. Chủ yếu sức chiến đấu căn bản sẽ không xuất hiện tại những thứ kia địa phương. Đây cũng là Usopp cho những thứ kia đi theo chính mình chinh chiến tứ phương thuyền viên một cái. Chỗ tốt, bọn họ trưởng thành hạn độ có hạn. Coi như cả đời cố gắng. Cũng không quá có thể trở thành chấn nhiếp nhất phương cường giả. Usopp cho những thứ này người mệnh lệnh chính là, một khi có khiêu khích, không cần bọn họ đi chiến đấu, thông báo đại bản doanh liền có thể, thời điểm khác, liền cẩn thận hưởng thụ sinh hoạt đi. Trong phòng khách, nếu là có những người khác tại nói, là có thể phát hiện, Usopp băng hải tặc toàn bộ tinh anh cơ bản đều ở chỗ này. Mỗi cái trên người đều phát ra làm người sợ hãi cảm giác. Phảng phất viễn cổ cắn người khác mãnh thú. Khoảng thời gian này kéo dài chiến đấu, đối với bọn họ tăng lên là phi thường to lớn. Cũng chính bởi vì như vậy, Usopp mới dám yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Không cần lo lắng có người đánh tới cửa. Đừng lo lắng, ta chẳng qua là trở về một chuyến Đông Hải mà thôi. Chấm ngoặc kép, cái này sự tình chú ý bảo mật. Mặc dù các ngươi hiện tại đã mạnh vô cùng, nhưng là ta vẫn không muốn chờ ta trở lại thời điểm cần phải đi tham gia các ngươi tang lễ. Còn có chính là, không nên tùy ý chế tạo chém giết. Chấm ngoặc kép, lên ta cũng không phải đi ra ngoài thời gian bao lâu. Rất nhanh ta thì trở lại. Usopp bình định cái hải vực này. Bị thế nhân trở thành tứ hoàng sau đó, mới không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Cũng cảm giác được nhàm chán. Hắn bây giờ muốn trở lại Đông Hải đi xem một chút. Đại kết cục, 570 không đại trương. Lau chùi xa lạ lại quen thuộc nhà. Usopp trong lòng muôn vàn cảm khái. Nơi này là ở vào Đông Hải làng Syrup. Một cái không nổi lên mắt tồn tại. Mặc dù bây giờ bởi vì Usopp tồn tại. Nơi này biến thành một cái nổi danh khu vực. Bất quá cũng chỉ là lại có danh tiếng thôi. Phụ cận bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, đều không sẽ tới gần nơi này. Thôn trang nhỏ vẫn là dựa theo nguyên bản sinh hoạt quỹ tích đi xuống. Từng loại quen thuộc đồ gia dụng, đây chẳng qua là cổ thân thể này quen thuộc. Kỳ thực Usopp sau khi chuyển kiếp, vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đây. Tại tân thế giới không có chuyện gì làm Usopp, cuối cùng lựa chọn trở lại Đông Hải đến. Bởi vì hắn cũng không biết mình còn cần phải đi nơi nào. Luffy bọn họ vẫn là bước lên tìm Raptor hành trình. Trước khi rời đi còn tới Usopp trên địa bàn mở một lần yến hội. Mặc dù đã có Robin cái này nhà lịch sử học tồn tại. Nhưng là vẫn mượn đi Pudding. Pudding cùng Robin công hiệu ở một trình độ nào đó vẫn còn có chút phân biệt. Raptor trên có cái gì? Usopp vẫn là hiếu kỳ. Bất quá cũng không có đến không đi không thể mức độ. Cùng lắm sau này đi xem một chút có không có thể quẹt thẻ tồn tại là được. Usopp ngồi ở có chút cũ kỹ trước bàn. Rót cho mình một ly trà nóng. Hướng ngoài cửa sổ nhìn. Cót két, bằng gỗ cửa bị đẩy ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Tự nhiên phóng khoáng ăn mặc màu trắng áo váy. Tại chiều tà ánh chiều tà dưới. Mỹ vô cùng mỹ vô cùng. Gió nhẹ thổi qua cô ấy là kim sắc mái tóc. Tại nàng kiều dung trên theo gió phiêu lãng lấy. Usopp sững sờ thoáng cái. Kia loại phát ra từ với bên trong tâm yên lặng thoáng cái bị kích động. Phía bên kia hiển nhiên cũng sững sốt. Không nói gì nhau. Hai người đều cười. Nụ cười kia chân thành. Phỏng chừng trên đời khó có. Người tới. Chấm ngoặc kép. Người trở lại. Chấm ngoặc kép. Gần như cùng lúc đó. Hai người đồng thời mở miệng. Lại cơ hồ tại đồng thời ngưng. Sau đó, Tươi cười lại một lần leo lên gò má. Cảm giác ấm áp lại một lần tràn đầy căn này nho nhỏ phòng. Không cần nhiều lời gì. Tựa hồ hết thảy đều có ở đây không nói trong. Đây là cái gì? Tại sao có thể là như vậy? Ta truy đuổi đồ vật. Ta mơ mộng. Là thế này phải không? Người khoác to lớn màu đen áo khoác ngoài. Trên người chảy xuôi máu tươi đã chảy xuôi đầy đất. Nhưng là người này chẳng ngó ngàng gì tới nhìn về phía trước đồ vật. Phảng phất lâm vào ma chứng một dạng hoàn toàn không tin hết thảy các thứ này đều là thật. Cái kia uốn lượn tung bay tóc. Tại có chút cuồng bạo trong gió không ngừng bay lượn. Nhìn chấn nhiếp lòng người. Sau lưng cách đó không xa. Đứng rất nhiều người. Đều là thủ hạ của hắn. Bọn họ tốn sức trăm ngàn cay đắng. Thậm chí hao phí cực lớn đại giới. Mới cuối cùng đến nơi này. Nếu như người bên ngoài thấy như vậy một màn nói. Liền sẽ phát hiện. Đây chính là tại tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc dâu đen. Như mặt trời giữa chưa tồn tại. Tại trong mắt thế nhân. Là rất có thể tranh đoạt nhiệm kỳ kế hải tặc vương tồn tại. Tại băng hải tặc dâu đen phía trước cách đó không xa đứng một đám người. Trên người bọn họ cũng không thiếu vết thương. Bất quá trong thần sắc không giống như là băng hải tặc dâu đen như vậy bi thương. Ngược lại thì phảng phất tìm được cái gì chân bảo một dạng trên mặt mang tươi cười. Tặc ha ha ha ha a cáp. Cái này lại chính là chân tướng. Cái này lại chính là ta một mực đuổi theo. Trở nên hao phí cả đời đồ vật. Vì nó, ta ẩn núp vài chục năm. Vì nó, ta giết đội trưởng cướp đoạt hắc ám quả thực. Vì nó, ta kết thúc cha sinh mạng. Chấm ngoặc kép, đây chính là hết thảy. Tích phảng phất bị điên. Mở ra to lớn giơ lên hai cánh tay. Quả đấm giữa tản mát ra hai màu trắng đen ánh sáng. Đó là hai loại ác ma quả thực lực lượng. Hắc ám năng lực cùng quả chấn động năng lực. Hắn không tin. Tiêu phí giá thật lớn. Được đáp lại. Đạt được câu trả lời lại là như vậy. Là căm phẫn à? Là không cam à? Ai biết được. Hiện tại vào giờ phút này tích ý nghĩ trong lòng. Tự do à? Chấm ngoặc kép. Tươi cười à? Chấm ngoặc kép. Đây chính là đê. Chấm ngoặc kép. Tích xoay người. Tự lẩm bẩm. Đứng chốc lát. Liền hướng lấy phía trước đi tới. Tựa hồ không muốn lại nơi này tiếp tục dừng lại đi xuống dáng vẻ. Tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép, tặc ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, cuồng bạo tươi cười tiếp tục cười lớn tiếng lấy. Không biết đang cười cái này bi ai thế giới, hay là ở cười hắn bi ai vận mệnh. Black biết tích rất nhanh đi ngang qua rất nhiều người bên người. Tựa hồ mất đi ý chí chiến đấu kít, dù là đang bị người băng bó vết thương. Cũng có chút khó tin dáng vẻ nhìn về phía trước. Nhìn về phía trước bắt được thân ảnh. Thần sắc càng ngày càng kiên định. Tựa ở tường góc thở hào hển cha Phan Galo. Hắn tùy thân quỷ khóc cứ như vậy tùy ý đặt ở bên người tàn phá trên vách tường. Hắn tự mình biết. Trận này chiến tranh. Kết thúc. Hắn đã không có cần phải tiếp tục cầm vũ khí lên. Đủ loại kiểu dáng hải tặc hội tụ đến nơi này. Là vì Black biết dã tâm. Cuối cùng cũng là bởi vì hắn dã tâm, thiếu chút nữa chôn vùi hết thảy các thứ này. Có rất nhiều người mất đi sinh mạng vĩnh viễn ngã vào nơi này. Có rất nhiều người thật sớm đã hôn mê, không có được câu trả lời cuối cùng. Có lẽ sau đó có thể từ đồng bạn trong miệng đạt được bọn họ muốn có được câu trả lời. Đi tới nơi này người, có người là Roger kho báu, có người là nhiệm kỳ kế hải tặc vương bảo tọa. Nhưng là cuối cùng được đến câu trả lời bọn họ đều thất vọng. Nơi này không có kho báu. Bọn họ cũng cuối cùng cũng không có thể trở thành hải tặc vương. Rất nhanh bên bờ biển truyền tới to lớn tiếng huyên náo. Black biết tích, người nam nhân kia trở về đến chính mình thuyền hải tặc trên sau đó. Bị Aokiji giết chết, tàn sát hết sạch, theo gần đây người ta nói pháp. Quỷ dị là Black biết cơ hồ không có phản kháng. Tại chết đi thời điểm, trên mặt lại còn treo tươi cười. Tựa hồ đó mới là hắn muốn kết quả. Chỉ có người biết mới biết. Tích đó là, tâm chết, gia nhập băng hải tặc dâu đen Aokiji. Nguyên đại tướng đại hắn cuối cùng vẫn giết chết cái này trừ ác đồ. Ở tại bọn hắn người bị thương nặng dưới tình huống. trận kia kịch liệt tiếng huyên náo chính là bởi vì trận này Chu Diệt to lớn lịch sử chính văn trước mặt, Lạp Phi lại lần nắm lên gáy mũ rơm, đi trên đầu chùm tới, thẳng đến đem hắn con mắt hoàn toàn đắp lại, nhưng là không thể đắp lại, còn có nụ cười kia, mặc dù khóe miệng đã có rất nhiều máu tươi ở trong đó, nhưng là, kia loại tươi cười là tự tin như vậy, tự hồ đang Raptor đạt được đồ vật, mới là hắn muốn đồ vật. Đông Hải, làng Syrup, trên nhánh cây tay mơ đang díu ra díu rít réo lên không ngừng. Thúy lục sắc mầm mới từ chạc cây trên xuất hiện, tỏ ra sinh cơ bừng bừng. Usopp ngồi ở dưới tàng cây, người mặc rộng rãi đạo phục ngồi ở ghế giữa, bên cạnh không biết đá gì chế thành bàn đá. Nhìn một cái thì không phải là đơn giản vật. Phía trên một bình đã ngâm đã lâu lá trà chính đang phát tán ra thoang thoảng, thấm vào ruột gan, một tấm truyền đến cả thế giới qua báo chí. To lớn hình là nổi bật như vậy. Phía trên to thêm rất nhiều to lớn chữ viết mới nhậm chức hải tặc vương sinh ra. Đại hải bạo động, hải quân chấn động, chính phủ thế giới cơ hồ không thể tin được. Trừ phần này báo chí ở ngoài, còn có một phần cây trúc mang đến cho hắn tỉ mỉ tình báo. Liên quan tới cuối cùng đảo hết thảy. Trong tình báo đại khái giới thiệu cuối cùng trận chiến ấy kết quả cùng quá trình. Lúc ấy Usopp băng hải tặc cũng tham dự vào trong đó. Chỉ bất quá Usopp không có đi thôi. Cũng bởi như thế, bọn họ cũng không cuối cùng tiến vào trung tâm nhất chiến đấu. Chẳng qua là chú ý hết thảy các thứ này. Tình báo còn nói, tại Aokiji giết chết Blackbeard thời điểm, Katakuri mấy người, nguyên thuộc về Big Mom băng hải tặc bọn họ, tham dự một chuyến này động. Trong tình báo đơn giản nói rõ liên quan tới Đê Chi nhất tộc lai lịch. Mọi người đều biết Đê Chi nhất tộc tại hải tặc vương thế giới là một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Bọn họ nhìn khác nhau chủng tộc, cự nhân cùng nhân loại bình thường đều có. Giải rác phạm vi cũng là các nơi trên thế giới đều là. Phần tình báo này mở ra cái này loại mê muội. Tại ngư nhân đảo tòa kia xám hối văn, là tên là một cái roi boy người viết, là cho lúc ấy nhân ngư công chúa, cũng chính là hải vương Poseidon nói xin lỗi. Roi boy chẳng qua là một loại dịch âm, nếu như dựa theo ý tứ dịch và chế tác cho phim nói chính là roi boy. Ý tứ chính là mặt mày vui vẻ nam hài. Mà Đê Chi nhất tộc chính là truyền thừa roi boy ý chí người. Bọn họ là một đám cùng roi boy có giống vậy tư tưởng người. Mà Đê Chi nhất tộc Đê chính là Destroy, có thể tính làm là một loại đột phá ý tứ. Mà loại trói buộc này chính là đến từ Red Line cùng Campbell. Đem tứ hải phân ra, để cho cả thế giới trở nên không phải nhất thể. Roi boy đã từng cùng hải vương ước định, đang đánh phá Red Line thời điểm, trợ giúp ngư nhân đảo di chuyển, ngồi Noe di chuyển tới mặt đất. Nhưng là cuối cùng cái này kế hoạch mắc cạn. Roi boy không có dựa theo ước định hoàn thành. Đây cũng là vì cái gì ngư nhân đảo có phần kia nói xin lỗi tin nguyên nhân. Cổ đại trong binh khí, hải vương cùng thiên vương đều là nguyên bản có. Mà minh vương chính là sau đó chế tạo. 800 năm trước, chính phủ thế giới là hai thập quốc kết cấu to lớn chiến lược. Tại tiêu diệt một cái to lớn vương quốc sau đó, mới tạo dựng lên tổ chức, mà cái kia chỉ tồn tại trăm năm quốc độ, nhưng thật ra là từ mặt trăng di chuyển tới di dân. Bởi vì mặt trăng tài nguyên thiếu thốn, cuối cùng rốt cuộc mặt trăng cư dân di chuyển đến cái thế giới này. Hơn nữa thành lập cường nước lớn độ, cái này loại thành lập không giống như là một loại thực dân, mà là ngoài ra một loại tư thái. Mặt trăng di dân mặc dù thành lập cường nước lớn độ, nhưng là bởi vì thế giới này là phân ra, rất nhiều địa phương như cũ duy trì xâm nghiêm cấp bậc chế độ. Ngay sau đó mặt trăng di dân liền bắt đầu tuyên dương một loại tự do ngang hàng tư tưởng. Đê Chi nhất tộc chính là tiếp nhận cái này loại tư tưởng thổ dân. Bọn họ muốn đánh vỡ cái thế giới này trói buộc, kết thúc kia loại xâm nghiêm đẳng cấp thống trị xã hội. Mặt trăng các di dân xây dựng quốc gia, mặc dù số người bất quá, nhưng là khoa học kỹ thuật thực lực cường đại. Bất quá nhưng ở sớm chiều giữa liền bị hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Cái này chính là bởi vì Thiên Long Nhân Môn tổ tiên sử dụng thiên vương lực lượng, dựa theo tình báo từng nói, thiên vương lực lượng kỳ thực chính là có thể ảnh hưởng sức mạnh tự nhiên. Núi lửa bùng nổ, địa chấn nạn lụt đều có thể sử dụng thiên vương tạo thành, mà còn uy lực cực lớn. Thiên vương tồn tại, chính là ngoài ra một loại thiên tai. Thiên long nhân môn mặc dù bị xưng là tạo vật chủ, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là bởi vì thiên vương nguyên nhân, mà đã từng Robin bị bạo quân Kuma đánh bay đến cái kia quốc gia. Lao công quốc, tại tu một tòa mãi mãi cũng tu không xong cầu. Mỗi lần làm xong sau đó, quốc gia liền sẽ di động tiến tới khiến cho biến thành phế tích. Cái này quốc gia di động có thể thấy được mấy trăm năm trước xây dựng cầu di tích. Lao công quốc chỉ tồn tại cùng trên cầu. Nhưng là kinh khủng là, cầu là có thể chậm chạp di động. Đây cũng là thiên vương lực lượng. Red Line cùng Campbell tương giao, biến thành một cái thiên nhiên nhà tù, vững vàng điều khiển cả thế giới. Cổ đại vương quốc truyền lại truyền bá, là một loại tự do tư tưởng. Mà cái này loại tư tưởng xuất hiện, cùng Red Line cùng đại hải trình tạo thành thế giới hoàn toàn xa lạ. Muốn đánh vỡ cái này loại gông xiềng, phải tại Red Line trên mở ra một lỗ hổng, thực hiện thành lập một cái tứ hải thuộc về một thế giới tư tưởng. Liền thuận theo tự nhiên xuất hiện, không có biên giới, không có kỳ thị, không có cấp bậc, không có chiến tranh lý tưởng quốc độ. Thiên vương cùng hải vương tồn tại, liền trở thành cái này loại tư tưởng trói buộc. Minh vương tồn tại chính là ứng đối cái này trói buộc mới bị thành lập đi ra. Dựa vào là mạnh mẽ khoa học kỹ thuật lực lượng, cho nên tiếp nhận cái này loại tư tưởng nhân loại, mới có khác nhau hình dáng đặc thù. Chính là bị Joy Boy cảm chiếu, nguyện ý gánh vác đánh vỡ cái này một công trình các tộc người tên gọi chung. 900 năm trước, mặt trăng di dân đi tới nơi này, đặt chân tại thần thụ Eva phụ cận trên thổ địa thành lập một cái quốc độ. Nó có mạnh mẽ văn minh khoa học kỹ thuật, nhân dân tư tưởng cuộc sống tự do giàu có, rất nhanh thì phát triển trở thành một cường nước lớn nhà. Lúc đó thế giới thường thường xảy ra chiến loạn, khác nhau chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn nhọn vô cùng. Rất nhanh, đám này di dân bởi vì bọn họ lý niệm và tân tiến khoa học kỹ thuật, hấp dẫn nhóm lớn người ngưỡng mộ, rất nhiều quốc gia nguyện ý cùng bọn chúng kết minh, hơn nữa tiếp nhận bọn họ hun đúc, trong đó liền bao gồm Chandra người và ngư nhân đảo người. Nước nọ nhân dân đang phát triển 100 năm sau, đưa ra muốn xây dựng một cái đại nhất thống quốc gia ý nguyện. Hy vọng thế giới không có biên giới. Thế giới trở thành một đại gia đình. Cái này quốc gia tự kêu là One Piece. Vì vậy Red Line liền trở thành cái này tưởng tượng trở ngại. Là ứng đối cái này trở ngại, Minh Vương vì vậy thành lập một chiếc lớn vô cùng chiến hạm. Sau đó hắn báo cho biết ngư nhân đảo lãnh tụ Hải Vương Poseidon. Cái tên này là One Piece kế hoạch. Cũng đem nghiên cứu thiên vương động lực nơi phát ra Ngọc Thủ Dương giao cho ngư nhân đảo. Để chứng minh chính mình kế hoạch khả thi, bọn họ ước định, để cho hải quái kéo Noe, để cho ngư nhân tộc cùng nhân loại một dạng sinh tồn dưới ánh mặt trời. Vì thế, rất nhiều quốc gia gia nhập cái này kế hoạch, rất nhiều người cũng là như vậy. Những thứ này tham dự kế hoạch người được gọi là Destroy nhất tộc. Những người này tiếp nhận gen cải tạo, để cho bọn họ có thể sử dụng Minh Vương đồng thời. Còn có thể cùng to lớn hải quái trao đổi. Minh Vương chế tạo tại thủ đô nước tiến hành. Hơn nữa lưu lại Minh Vương kiến tạo bản vẽ. Bởi vì Minh Vương phát động cần hấp thu nhân sinh cả đời mệnh làm giá. Vì vậy giải phẫu quả thực trong không tay già đời thuật trở nên phi thường được coi trọng. Sau đó cái này làm nên giải phẫu người biết được. Bị làm không tay già đời thuật người không chỉ có thể khống chế Minh Vương, còn có thể khống chế Thiên Vương ngay sau đó lên tham niệm. Vì vậy tham lam ý nghĩ để cho hắn quyết định tụ họp 20 quốc gia quốc vương. Lấy cái này to nước lớn độ tại chế tạo hủy diệt thế giới vũ khí làm lý do. Lấy bọn họ không phải thổ dân, là từ mặt trăng tới người xâm lăng như vậy mượn cớ. Cùng một chỗ đem cái này quốc gia hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa hiệp thương một chút có được thiên vương, thành lập một cái tân tổ chức. Cái tổ chức này chính là chính phủ thế giới. Alabasta cũng bị che đậy tham dự trong đó. Sau đó mới biết được trước trinh phạt hoàn toàn một loại xâm lược làm ác. Nhưng là lúc này Liên Hiệp Đại Quân đã thế lực khổng lồ. Thậm chí sử dụng thiên vương giết chết ngư nhân công chúa. Alabasta cô trưởng Nan Minh. Chỉ có thể mang theo sám hối cự tuyệt vào ở thánh địa Mariezoa. Alabasta trợ giúp Joy Boy chạy thoát. Cũng chế tạo có khắc cổ đại văn tự bia đá. Dẫn hướng đại hải trình điểm cuối. Hy vọng hậu thế có thể có đê chi nhất tộc có thể lưng đeo lịch sử. Thực hiện One Piece. Sau đó quân Liên Hiệp trở thành sau đó Thiên Long Nhân. Bọn họ tự xưng tạo vật chủ. Thần. Xưng có thể khống chế Minh Vương cùng hủy diệt Thiên Vương đê chi nhất tộc là ác ma. Devil. Bọn họ lợi dụng Thiên Vương chế tạo trời đất biến đổi lớn. Trấn áp không phục tùng người. Đem to lớn vương quốc chìm vào đáy biển. Đồng thời lùng giết những thứ kia tên trong mang theo đê người. Đưa bọn họ đưa về trên cầu quốc lao động tới chết. Ngay sau đó tên trong có được đê cái tộc quần này bắt đầu ẩn tàng tên trong đê. Từng cái tình báo đều là có trùng kích tính. Bất quá tựa hồ có hợp tình hợp lý. Usopp bình thản nhìn trong tay viết đầy chữ nhỏ tình báo. Không vui không buồn. Xa xa truyền tới kêu la. Hô hoán Usopp đi qua ăn cơm trưa. Trong thanh âm sen lẫn đầy đặn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác hạnh phúc. Đầy ở trong không khí. Tựa hồ hết thảy đều cùng cái này gần bạo động thế giới không có bất cứ quan hệ nào. Biết rõ. Chấm ngoặc kép. Usopp đáp ứng một tiếng. Cầm trong tay báo chí cùng tình báo tiện tay ném một cái. Đứng dậy hướng bên cạnh sân cỏ vừa phòng ăn đi tới. Bị ném ở trên bàn đá tình báo phía sau. Còn có một phong thơ. Đó là một phong mời tin. Mời hắn. Đi kết thúc cái thế giới này. Đi tham dự hết thảy các thứ này. Rất nhiều năm sau. Tân thế giới cửa vào. Rậm rạp chẳng chỉ thuyền bè phô thiên cái đĩa. Liếc mắt không nhìn thấy bờ. Ở phía xa trên vách núi. Rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện đếm không hết cự pháo. Đó là không lâu trước mới làm xong công sự phòng thủ. Bên trong mỗi một tên hải quân hiện tại cũng vô cùng khẩn trương. Tùy thời chuẩn bị nổ súng. Giống như mãnh thú gầm thét. Ở phía xa địa phương. Một chút không muốn sống phóng viên sớm liền xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó là rời chiến trường gần đây địa phương. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng là không thể nghi ngờ là bắt được trực tiếp tài liệu dễ dàng nhất địa phương. Bọn họ phảng phất là bị máu tươi hấp dẫn bầy cá mập. Đã sớm hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm phía trước. Mảy may cũng không muốn bỏ qua. Không biết là bởi vì tâm tình kích động. Còn là bởi vì bọn hắn mấy ngày nay đều ngủ không được ngon giấc. Trên bầu trời. Giống như châu chấu giống nhau tiểu ảnh một cái một dạng phô thiên cái đĩa. Đó là tiếp nhận Skypea cải tạo không chiến bộ đội. Đã huấn luyện rất lâu thời gian. Dẫn đội chính là hải tặc vương tay phải. Chân đen Sanji. Cùng bọn chúng đón gió mà đứng. Là chính phủ thế giới tụ tập lại hắc y quân đoàn. CP0 CP9 tất cả nhân viên. Bọn họ đều là hải quân lục thức người sử dụng. Trong nhân loại siêu nhân giống nhau tồn tại. Nhất là khoảng thời gian này. Bọn họ số lượng càng là kịch liệt tăng thêm. Red Line trên. To lớn cự nhân bộ đội chia làm hai phe cánh ở cách thánh địa 10 đo ly ở ngoài địa phương rằng co. Kia uy vũ thân hình khổng lồ. Cho dù là tại sừng sững Red Line trên. Cũng là nổi bật như vậy dị thường. Bọn họ là cự nhân cùng Pacifista chiến đấu. Tại một bên khác. Quân cách mạnh toàn bộ đội nhân mã trùng trùng điệp điệp. Đây là bọn hắn thứ một lần lớn như vậy quy mô xuất động. Tại thế nhân nhìn kỹ. Hết thảy các thứ này bị truyền đến tứ hải. Truyền đến trên thế giới mỗi trong khắp ngõ ngách đi. Đứng ở đối diện bọn họ. Trừ đối với phần lớn hải quân ở ngoài. Còn có lệ thuộc chính phủ thế giới dưới cờ toàn bộ cơ cấu. Số người giống vậy vô cùng to lớn. Dưới mặt biển. Ngư nhân tộc phần lớn chiến đấu chính đang đối mặt, là chính phủ thế giới mới nhất nghiên cứu, dưới nước người máy chiến đấu, gọi là kẻ hủy diệt, hải tặc VS hải quân, Skypea bộ đội VS CP tình báo tất cả nhân viên, cự nhân VS Pacifista, ngư nhân VS kẻ hủy diệt, quân cách mạnh VS nhân viên chính phủ, đến từ các nơi trên thế giới báo chí phóng viên. Giờ khắc này cảm giác mình huyết dịch đều phải ngưng trệ. Hắn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là hắn biết rõ. Đây là đủ để thay đổi thế giới đánh một trận. Hải tặc vương vs tạo vật chủ chiến đấu. Chạm một cái liền bùng nổ. Tại thánh địa phía trước cách đó không xa. Cả thế giới mạnh nhất sức chiến đấu. Cơ hồ tất cả tụ họp ở chỗ này. Số người cũng liền 200-300 người dáng vẻ. Nhưng là tất cả đều là đứng ở cái thế giới này chóp đỉnh nhân vật. Từng cái xuất hiện ở tứ hải. Vậy cũng là một cái nói một. Không. Hai đại nhân vật. Bất quá bây giờ bọn họ ở chỗ này giằng co. Băng hải tặc mũ rơm bộ phận thuyền viên cộng thêm một phần của Lắp Phi mũ rơm đại hạm đội các đội. Trưởng. Toàn bộ đều ở chỗ này. Trên thế giới nhưng phàm nổi danh hào hải tặc. Đều ở chỗ này một khắc tụ tập tới đây. Đối diện bọn họ, ngũ lão tinh nhìn như đã cao tuổi. Nhưng là thân thể ẩn chứa sức bùng nổ lực lượng. Như cũ không thể khinh thường. Hải quân đại tướng cùng nguyên soái, cùng với dự trữ đại tướng cũng đứng ở nơi đó. Một chút tinh anh trung tướng cũng ở nơi đây. Thực lực bọn hắn cũng rất mạnh. Không cần để cho bọn họ đi dẫn dắt hải binh đi chiến đấu. Nơi này mới là bọn họ chiến trường. Lắp Phi một người đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Phảng phất một cái sắc bén đầu mũi tên. Nhắm thẳng vào thánh địa. Usopp đứng ở Zoro bên cạnh. Bên cạnh hắn còn có mặt đầy lo âu nhưng là không có chút nào khiếp ý Nami. Trừ bọn họ ở ngoài. Còn có đi theo Usopp đi tới nơi này Usopp băng hải tặc còn lại chiến đấu viên. Mỗi cái trên người đều tản ra cường đại khí tức. Còn đánh nữa hay không? Ta còn muốn trở về cho nhi tử đổi cái tã đây. Ta không chơi liều. Ta trên. Chấm ngoặc kép. Phủ lấy lỗ tai Usopp mặt đầy không nhịn được. Nhi tử xuất thế mới không bao lâu. Lại bị kéo đến cái này loại địa phương để chiến đấu. Hắn đã sớm khó chịu. Đã sớm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc sau đó đi về nhà xem chính mình con trai mập mạp đi. Lấy ra lỗ tai khó chịu la hét. Sau đó cúi xông về phía trước. Chiến đấu. Bùng nổ. Quyết định hết thảy đánh một trận. Hết trọn bộ. Sau đó đưa lên hoàn bổn cảm nghĩ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.